Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 86, ngự tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Nevermore đang điên tiết thì phía bên ngoài này Vũ Hạo cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, phải nói rằng thời gian tựa như chó chạy ngoài đồng vậy, lướt qua nhanh vãi nòi, vậy nên chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến ngay ngày hôm đó. Thình lình Vũ Hạo nhận được một cuộc gọi mà có lẽ chính bản thân hắn cũng không ngờ tới. Alo, Vũ Hạo bắt điện thoại lên nhanh miệng đáp trước, chính thế chủ động trong các cuộc nói chuyện vẫn là thói quen từ khi còn ở dị giới của hắn. Alo, là Vũ Hạo đúng không? Tìm tung tích của cậu khó thật đấy. Đúng là tôi thật, nhưng còn cậu là... Trời ạ, sao mau quên thế, tôi là lớp trưởng đây, là Phú Quý nè. Đầu óc Vũ Hạo nhanh chóng xoay chuyển, chuyện lớp trưởng thì đương nhiên chính là lớp trưởng của Vũ Hạo tiền nhiệm rồi, nhưng ác cái là thằng quái này là thằng nào, Vũ Hạo không thể nhớ nổi mặt của hắn, chả biết trạng thái mối quan hệ này của Vũ Hạo tiền nhiệm là như thế nào, quan hệ tốt đẹp hay vẫn là quan hệ căng thẳng như với quan hệ của hai vợ chồng ói đâm kia, ha mím, rõ ràng là chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng và thấu đáo lại rồi, tránh trường hợp dùng mặt nóng dí vào mông lạnh của người ta thì mặt già của hắn quả này mất về đến tận dị giới luôn rồi. Thế hôm nay cậu tìm tôi có chuyện gì thế? À, đã bảo là cậu mau quên rồi nhỉ, đầu tháng sau là đến ngày hợp lớp hàng năm của chúng ta, tôi chỉ muốn nhắc nhở để mọi người nhớ đến. Cái gì chó má hợp lớp chứ, chuyện này là của Vũ Hạo tiền nhiệm mà, liên quan quái gì đến hắn, với lại mang tiếng là đi hợp lớp thôi chứ ai từng trải qua mấy vấn đề chó má này rồi mới biết, mang tiếng là hợp lớp thôi chứ đa phần là vào bên trong đó hỏi han về sức khỏe và cuộc sống của nhau chỉ là lời nói hoa mỹ cho có lệ đó mà, chủ yếu là khoe khoan cùng đã kích nhau mà thôi, những cuộc hợp lớp thuần túy vì tình bạn thì hiếm như lông phượng sừng lân ấy, chả đến phiên hắn đâu, không lẽ bây giờ vào dùng những gì mà hắn đang có ở thời điểm hiện tại để đã kích bọn họ chứ, nhìn mặt hắn nè, nhìn đi, trông hắn có giống như là có hứng thú với đám kém cỏi đó không, đùa, hiện tại bây giờ bị cuốn vào bên trong Á Đặc Tư Đại Lục, thời gian để đi ba tìm em xinh tươi để phát tiết nhu cầu sinh lý còn không có, huống chi là thời gian dành cho đám rác rưởi này, đùa gì vậy chứ? À ừ, để xem khi ấy tới có thời gian không đã, nhưng các cậu yên tâm, tới sẽ cố gắng để đến đó, không hề chần chờ, Vũ Hạo nhanh chóng ậm ừ cho qua, đến lúc đó thì mấy người thủ đâm tinh thần cho nhau đi. Đúng như Vũ Hạo dự đoán, Vũ Hạo tiền nhiệm chính là một nhân vật có hay không cũng được, tên này gọi điện thoại đến đây có lẽ là chỉ để cho có lệ mà thôi, hai người lại dăm ba câu giả lã với nhau rồi cúp máy, Vũ Hạo nhanh chóng vứt cái này ra sau đầu. Cơm nước xong xuôi, Vũ Hạo và Trà Mi đều trở về phòng của mình đăng nhập vào Á Đặc Tư Đại Lục. Linh Start, khung cảnh trước khi lockout hiện lên trước mắt Bách Liễu Thần, sau đó hắn ngay lập tức liên lạc với Tranh. Sao thế, nhớ tôi, muốn cùng đi trên LV với tôi à, chuyện đó tính sau đi, cô cho tôi nickname của Trà Mi đi. Này, anh làm chú kiểu gì thế, đến nickname của cháu gái mình cũng không biết là sao. Á đùa, ban nãy tôi quen hỏi mất, với lại các cô tạo nhân vật ngay lúc tôi đang sắp mặt bên trong tang thi tử địa, lấy đâu ra thời gian mà dò hỏi. Hiện giờ cậu ấy đang trên LV cùng với bạn trong lớp của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại làm sao rồi, không phải là đi trên với các cô thì sẽ nhanh lên LV hơn sao? Là tại cậu ấy nói là không muốn cản chân chúng tôi, với lại bạn của cậu ấy Trình là người của Hưu đối địch với chúng ta, hai bên gặp nhau thì chỉ có đập vào mặt nhau thôi chứ trên kiểu gì, à mà đừng nói đến chuyện kẻ thù của Yellow Radio chúng ta mà anh cũng không biết nhé, làm ăn kiểu gì vậy? Khoan, đã kẻ thù thì đâu đâu cũng có, nói không ngoa thì phàm là người chơi không phải thành viên của Yellow Radio thì đều là kẻ thù hết, kể cả đồng minh hợp tác với Yellow Radio cũng thế, vậy nên vui lòng không tùy tiện quy chụp tổn hại danh dự người khác. Anh đúng thật là, không biết tại sao trái tim của mấy tên giống anh và Nevermore đều có thể đen tối như thế, lúc nào cũng tràn ngập thuyết âm mưu cả, có thể nghĩ tốt về lòng người một chút được không vậy chứ hả? Ấy, đúng là suy nghĩ của những tiểu thư nhà có điều kiện nó phải khác, thế giới này không phải màu hồng như là cô vẫn nghĩ đâu, không phải là chúng tôi có tâm hồn đen tối mà là do cô ngây thơ quá thôi thưa tiểu thư. Không hợp lý nhưng rất thuyết phục. Nevermore gật gù, đúng đấy, em không nên có cái nhìn quá tốt về loại người như là boss và sếp phó, có khi bị bọn họ mang ra để đổi lấy tài nguyên cho bản thân mình vào một ngày nào đó cũng không chừng, nóng vãi nòi thể hiện sự tồn tại của mình. Cả đám đàn ông thế là bắt đầu được nước hò nhau trêu chọc Tranh, sau một lúc chọc cho cô nàng tức đến muôn đớp cho mỗi người một phát thì cuối cùng Bách Liễu Thần cũng có được nickname của Trà Mi, nghĩ lại cũng khá là thú vị, không biết có phải là do ảnh hưởng từ người dẫn đường là Tranh hay không, Trà Mi không hiểu tại sao lại lấy nickname là cây quýt. Trên đường đi đến vị trí nơi cây quýt đang trên cùng bạn của mình, Bách Liễu Thần nhanh chóng vận chuyển đầu óc suy nghĩ, nếu như những người bạn trong lớp của cây quýt là người của Gil có mối quan hệ không tốt với Yellow Radio thì hắn cũng không nên dùng cái thân phận chướng mắt này của mình đến làm cho cháu gái yêu đấu của mình khó xử. Nghĩ đến đây Bách Liễu Thần bắt đầu vò đầu bứt tay suy nghĩ, tạo một cái clone mới thì không có khả năng rồi, vì nhà phát hành có chính sách là mỗi thẻ căn cước nhân dân chỉ có thể đăng ký một mà thôi, lương lẹo cũng không thể vì từ khi toàn bộ thông tin của mọi công dân đều được quản lý chặt chẽ nên không thể nào cung cấp thông tin giả được, nhưng cũng không phải là không có cách, trên thị trường chợ đen có buôn bán thông tin căn cước, những người không chơi Á Đặc Tư Đại Lục có thể mang thân phận của mình lên đây bán cho những người chơi chưa đủ 18 tuổi để họ có thể dùng thân phận của mình đăng ký, tranh cũng chính là một trong những người dùng cách này để có thể tham gia vào Á Đặc Tư Đại Lục, còn về sau này có xảy ra hậu quả gì khi tiết lộ thông tin cá nhân của mình để đổi lấy tiền hay không thì có lẽ bọn họ không nghĩ nhiều vậy. Mỗi thông tin đăng bán ở chợ đen đều không đắt đỏ lắm, giá của mỗi thông tin thẻ căn cước ở đây chỉ dao động từ trên dưới 20 triệu một chút, chỉ là có hơi phiền phức mà thôi, dù sao cũng không thiếu từng đó tiền, thế là Bách Liễu Thần ngay lập tức đưa ra quyết định luôn. Dừng lại trên đường rồi mở thông tin nhân vật ra kiểm tra, Bách Liễu Thần không vội đến chỗ của cây quýt, đợi đến khi đăng ký clone rồi cũng chưa muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở thông tin ra kiểm tra, Bách Liễu Thần liền phát hiện thì ra mình không cần phải lập clone làm gì, không phải một trong những nội tại thú vị của nghề giáo sĩ chính là ẩn thông tin hoặc thay đổi nó hay sao, đây rõ ràng là hắn chưa kiểm tra kỹ lưỡng về class này, nếu không thì đáng lẽ ra hắn đã phải phát hiện ra nó từ trước đó rồi chứ. Nhanh chóng thay đổi thông tin nhân vật, điều chỉnh chỉ số hiển thị ra bên ngoài lại một chút, tháo bỏ chiếc mặt nạ quái dị gần như đã trở thành tiêu chí mà mình đang đeo ra, cuối cùng hắn sử dụng một quyển trục hồi thành trở về thành. Đã diễn thì diễn cho nó sâu một chút, tính ra thì skill của Bách Liễu Thần cũng có vài điểm tương đồng với đạo tặc nên có lẽ đóng giả làm đạo tặc cũng không có vấn đề gì là quá lớn, về mặt ngoại hình bên ngoài và truy thủ thì có thể tìm đại một cái truy thủ lục sắc của đạo tặc và một bộ giáp da lục sắc của đạo tặc để sử dụng, tuy là khi hắn sử dụng thì hoàn toàn không cộng thuộc tính của trang bị vào nhân vật do yêu cầu nghề nghiệp, nhưng điểm nhanh nhẹn và công vật lý của hắn cũng khá là cao rồi nên vấn đề này bù qua đắp lại, lại vừa vặn hoàn hảo. Một lần nữa di chuyển đến vị trí của cây quýt, Bách Liễu Thần bắt đầu liên lạc với cây quýt. Này, con đang ở tọa độ nào thế? Chú on rồi à, hôm nay không đi săn boss cùng chiến đội 2 sao? Vừa thăng cấp nghề xong, vội gì? Ấy ấy, không thích hợp đâu, con sợ với quan hệ căng thẳng giữa bọn họ và Yellow Radio. Không cần lo, chú có cách để giải quyết. Bách Liễu Thần có được tọa độ của cây quýt liền ngay lập tức nhắm về phương hướng đó mà di chuyển tới, nghĩ đến cũng buồn cười, hắn và cây quýt bây giờ không biết có được cho là trà trộn vào hàng ngũ của quân địch để mà nằm vùng hay không nữa, ha mím, vấn đề lại đến rồi, có vẻ như là chúng ta cần phải một lần nữa bàn luận kỹ lưỡng và thấu đáo lại vấn đề này rồi. Đến nơi thì Bách Liễu Thần hủy tự động kích hoạt của khu rừng của kẻ đi săn, sau đó lấy thanh truy thủ ra cầm trên tay, thông tin thuộc tính hay tên của thanh truy thủ và những trang bị hắn mặc trên người này là cái gì thì hắn cũng chẳng quan tâm vì nó có giúp ích được gì cho hắn đâu. Lúc này cây quýt cùng với một tổ đội tiêu chuẩn với 6 người đang hợp sức cùng nhau vậy giết một con quái LV-17, vì cây quýt là cơ quan sư nên không trực tiếp tham gia chiến đấu mà là điều khiển khôi lỗi của mình chiến đấu nên cũng không quá chú tâm vào trận chiến cho lắm, vì vậy nên rất nhanh thì nàng đã phát hiện ra được tung tích của Bách Liễu Thần. Cả tổ đội nhanh chóng tiêu diệt con boss xong thì cây quýt hướng về phía Bách Liễu Thần vẫy tay sau đó tiến về phía hắn, dường như là cả tổ đội đều đã được thông báo về việc Bách Liễu Thần sắp xuất hiện nên mọi người đều trông chẳng có vẻ gì là quá ngạc nhiên khi Bách Liễu Thần xuất hiện. Cây quýt tung tăng chạy đến bên cạnh Bách Liễu Thần tươi cười chào hắn. Chú đến đây cũng nhanh thật đấy. Sao cơ, chú, á tên thanh niên này mà là chú của em á, bất ngờ một cô gái. Phi, không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một siêu cấp đại mỹ nữ với một thân hình bốc lửa cùng với gương mặt dù cho có bị che đi phần nào vì mũ giáp cũng không thể nào che giấu được vẻ đẹp từ phía sau lưng của cây quýt đi tới, ban nãy lúc đối chiến với con quái, Bách Liễu Thần vì đứng từ xa nên không quan sát được, cứ tưởng người chơi nghề thuẫn giáp chiến sĩ chính là một gã vai ô thịt bắp như Trọng Pháo Đài hay Dũng Dũng, ai mà lại có thể ngờ rằng người đảm nhiệm vai trò tanker chính cho team lại là một siêu cấp đại mỹ nữ thế này. Mặc dù là bộ giáp dày như cái két sắt bảo vệ từ đầu đến tận chân của thuẫn giáp chiến sĩ cũng không thể nào che giấu đi được thân hình bốc lửa của nàng ta, lùi lại một bước nếu trừ đi 30. Khả năng gia tăng ngoại hình của game thì bên ngoài cô ấy trông cũng na ná như này. không ngờ cái công hội mà Bách Liễu Thần không nhớ nổi được tên này lại có thể có được một cái siêu cấp đại mỹ nữ như này, không được, Hổ Vô Thỏ còn dốc toàn lực huấn chi là Bách Liễu Thần hắn, quả này về nhất định phải nghiên cứu kỹ lưỡng thông tin của kẻ thù mới được, nhất là thông tin của cô gái bốc lửa này. Phi, lại không đúng, ý hắn là cô gái nguy hiểm này. Với thân hình bốc lửa như vậy cộng với chọn một nghề nghiệp thuần túy bạo lực như thuẫn giáp chiến sĩ thì nhất định là một ngự tỷ với tính cách nhiệt tình như lửa ở mọi phương diện rồi, kẻ thù nguy hiểm như vậy thì mấy ai có thể cưỡng lại được cơ chứ. Cách chương.